một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 19, đồ ăn của cô, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm ấm không biết cuối cùng bản thân mình rốt cuộc vượt qua như thế nào, chỉ biết lúc kết thúc, tê bụng cột đều phồng lên, tê giống như một thết phụt bét 4 tháng, tê bên trong đều là tinh dịch của hắn, tê bịt hắn dùng một cái dương vật giả dài hơn, tê thốt hơn đâm vào, tê căn bản không bài tiết rết được. Tê, đầu gối cụ ớt cột bịt phát ra, tê sưng đỏ lễn toàn thân trên dưới đều nhức mỏi, tê khít nằm mơ cũng đang khóc. Tê, bột dáng chọc người thương tiếc kia, tê Hà Trạch Thành chỉ muốn hung hăng ngược đãi cô. Tê, Lầm ấm càng khóc như vậy, tê hắn càng muốn ấn hạt thân và ớt mà thao. Tê, loại phản ứng này càng ngã ai càng cường liệt, tê hắn cắn răng khắc chế, tê tài loan sờ lên bụng cô. Tê, giống như đang sờ con của ớt hắn. Tê, tốt nhất là nhanh chóng mang thai, tê đem cột cột bên mình. Chỗ nào ớt cũng không được đi. Đương nhiên, tê bây giờ cột cũng không thể rời đít đâu. Tê chỉ có thể ở bên người hắn. Tê, quá mức mệt mỏi. Tê làm cột suốt ngủ một ngày. Tê hơn 6 tê giờ cột bịt cảm giác đói làm tỉnh giấc. Tê nhưng trong bụng toàn lát tinh dịch làm cột không có cách nào ớt bỏ qua. Tê, cột kít đầu. Tê dây xích cũng thiệt đót răn dày. Tê nam nhân cũng mờ hay mắt nhìn cô. Tê còn người ngăm đen làm cốt càng răn dày. Hắn giống như không ngủ, tê chỉ cần cốt vượt động, tê hắn liền tình. Lầm ấm nắm chặt chăn khẩn cầu nói, tê, chủ, tê nhân, tê bụng của ớt nốt lệt rất chướng, tê nốt lệt rất đói. Đói là đương nhiên, tê ngã ai hôm qua, cốt ngủ một ngày, tê hay ngã ai nai lại chỉ ăn tinh dịch của ớt hắn, tê có thể không đói bụng sao? Hà Trạch Thành cười lạnh. Tê ấn lên bụng cô, tê. Thiếu chút nữa chót rằng em muốn thành mỹ nhân ngủ. Ân, tê Lầm ấm phát rét tiếng rên gì, tê không tiết ra. Tê thật là khó chịu, không phải đói sao, tê em biết bữa sáng của ớt em là cái gì. Tê hãy vuốt cái bụng cô, tê. Ăn ngon, tê tôi sẽ chót em những thức khách ăn. Bữa sáng của ớt cô, tê chính là tinh dịch của ớt hắn. Tê, Lầm ấm không thể không ăn. Vâng. Tê chủ nhân, cột chuẩn bịt quỳ gối trên giường, tê lại phát hiện đầu gối đã được băng bót hay cái băng gạc mềm mại thật ra ai cùng bông. Cái này ngược lại làm cột không còn cảm thấy đau. Tê, nếu thấy được, tê em nên nói cái gì? Tê Hà Trạch Thành lạnh lùng nhìn cô. Cảm, tê cảm ơn chủ nhân, cột vì cái gì mà phải cảm ơn hắn, tê tất cả những thứ này đều là hắn làm ra. Tê. Trên người hắn không có một kiện quần áo, tê Lầm ấm quỳ gối rướt hay chân hắn, tê bụng tót vơi vút rụa xuống, tê thật sự giống như đang mang thai. Tê, bởi vì không có đủ đồ ăn cùng dinh dưỡng, tê vút cột đã trương đến không đứng dậy được. Tê, nhìn con thịt cao cao đứng sừng sững kia, tê Lầm ấm răn dày mở môi, tê duỗi đầu lưỡi mệt mỏi hữu khít vốt lực liếm láp quyệt đầu. Hà Trạch Thành nhíu mi. Tê trực tiếp ngồi dậy, tê ở vút cột nhẹ ớt một phen, tê. Đây là thái đột em hầu hạt chủ nhân, sắc mặt hắn âm tình bất định rất xin hát tê khí, tê Lầm ấm vội vàng rét sức liếm láp. Thật, tê thật xin lỗi chủ nhân, tê nốt lệt quát đói bụng, tê nốt lệt không sức lực, bang, tê mực cái tát rừng ở trên vút cô, nếu đói bụng còn không rét sức liếm cho tôi, tê chả lẽ em không muốn ăn cơm sao? Nốt lệt muốn, tê nốt lệt này liền liếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ớt hát tót miệng, tê đem côn thịt thật dài thọc vào ớt trong miệng, tê dùng đầu lưỡi ướt át liếm láp. Côn thịt một ngà ai không có sảng quá, tê lúc này bịt khoang miệng ấm áp cụ ớt cột bao vây lấy, tê sảng đến mức hắn ngượt đầu thở dài một tiếng. Lầm ấm thấy thế, tê trên đầu càng hạt xuống. Tê hận không thể đem côn thịt của ớt hắn trực tiếp thọc đến thực quản, tê làm hắn nhanh chóng bắn rét tới. Thật đói, cột thật sự rất đói bụng, cái gì cũng được, tê nhanh lên chót cột ăn, nàng rét sức làm Hà Trạch Thành rất vượt lòng, tê cũng không túm tóc cô, tê cứ như vậy hưởng thụt cột rét sức phục vụ. Giống nốt lệt tình dục không có tôn nghiêm, tê ở hắn dưới thân cầu hoan. Mỗi ngà ai chỉ có thể ăn tinh dịch của ớt hắn sống sót, tê không có hắn liền sống không được. Hà Trạch Thành híp mắt, tê sờ lên tóc cô. Lâm Ấm Thực sự chấn động một chút, lực đả ớt của ớt hắn rất nhẹ, tê như là đang vuốt vét một con chót nhỏ nghét lời, tê khần thường nó. Biết rõ là khần thường nhục nhã, tê nội tâm cốt lại đáng xấu hổ vì huyết sướng không thôi, tê không rành lót cái gì, tê chỉ có thể đét thấp cổ họng mình xuống, tê làm côn thịt của ớt hắn thọc đến càng sâu. Bất luận là chót cốt trừng phạt lớn như thế nào, tê chỉ cần tự cấp chút ngon ngọt, tê cốt có thể không biết liêm sỉ trở về lắc mông cầu thao. Môi mỏng đỏ thắm sờ rét một mạt đột cung tả ác. Đây mới là hiệu quả hắn muốn. Tê, mục đích hắn muốn rất nhanh sẽ đạt được. Tê, thọc hơn 100 lần. Tê hắn kêu lên một tiếng. Tê đem tinh dịch đặc sệt toàn bột bắn và ớt trong miệng cô. Dầm. Tê thở hổn hển nuốt tinh dịch của ớt hắn, tê giống như đồ ăn mỹ vị, tê chỉ là nuốt xuống một ngụm, tê cột liền gấp không chờ nổi ăn. Đối với cột mà nói, tê đây là đồ ăn trong hay ngã ai đói bụng. Ăn ngon, toàn bột ăn xong đi, tê chỉ cần có thể ăn no, tê đây là đồ ăn của ớt cô. Editor, tê sắc nô, cách chương.